lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người. Mãi qua cơn mê xa cuộc đời bệnh mông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng xưa mai ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê, sông Cam lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài, muôn cuộc tình thật đầy, mơ toàn truyền trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khói gây thơ, tôi kể người nghe một chuyện tâm tình. Nửa đêm giá lạnh, bỗng nghe ấm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai, qua ngõ hôn trái vào lòng đêm dài. Gác súng biên thùy, một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Xưa lúc xa xưa, tôi có người em tuổi đẹp trắng. Tuy rằng không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phòng kín tâm tư, tôi gói đời trái vào mộng đăng trình. Giữa buổi trăng rằm, rời xa gác ấm không hề gặp nhau. Thua học trò còn buồn vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Hoa trắng len